Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363. Ngươi nuôi, đến rồi, làm sao nhanh như vậy? Hắc ngư quái tiên phong đại quân đâu? Bọn chúng nhiệm vụ là chậm trễ ấu côn. Vì bản vương tranh thủ đầy đủ thời gian a. Thủy Lân Vương hít vào khí lạnh. Chơ mắt nhìn xem một đạo nước mũi tên bay vượt qua lấn đến gần. Lập tức dùng mình, không chút nghĩ ngợi. Lúc này tế ra thiên la triền ti. Vô số đầu màu đen tơ mỏng lẫn nhau xen lẫn. Tập kết một chương chặt chẽ lưới lớn. Thật giống như dù nhảy mở ra đồng dạng trống ra đến. Hướng phía cái kia đạo lao vùn vụt cử ảnh vào đầu chùm tới. Bồng. Ấu côn một đầu đâm vào lưới lớn, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Thấy thế, Thủy Lân Vương vui mừng quá đỗi, trên mặt hiển hiện nồng đậm nổi giận chi sắc, không nói hai lời tiến lên, tế ra cái thứ hai sát chiêu Thiên Nhất Thần Thủy. Ta Thiên Nhất Thần Thủy có thể để cho bất cứ sinh vật nào thể nội nước chuyển hóa thành trọng thủy. Chỉ là một giọt liền chừng 300 thùng nước trọng lượng, cho dù ngươi là ấu côn, đồng dạng sẽ toàn thân bạo liệt mà chết. Thủy Lân Vương cười gằn, không khỏi hồi tưởng lại lần trước rào sát ấu côn, khi đó hắn còn không có tế luyện ra Thiên Nhất Thần Thủy. Không thể không ỷ lại vật lộn, lần này hắn lại có thể dùng cổ lực lượng đến giải quyết đầu hung thú này. Những ý niệm này trong đầu của hắn chợt lóe lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiên Nhất Thần Thủy từ Thủy Lân Vương trong miệng dâng lên mà ra. Chợt nhìn cùng nước sông không khác nhau chút nào. Lại tụ mà không tiêu tan. Quỷ mị tụ lại hướng ấu côn. Chỉ cần ta Thiên Nhất Thần Thủy thẩm thấu tiến ấu côn trong thân thể, ta liền thắng chắc. Thủy Lân Vương ôm lớn lao chờ mong, nhịn không được nhếch lên khóe miệng, lộ ra đắc ý ý cười. Nhưng mà, đắc ý bất quá một giây, Thủy Lân Vương nụ cười trên mặt chỉ có cứng đờ ở. Hồng Liên nghiệp hỏa, đốt, đột nhiên, ấu côn đầu vị trí có sâu ngọn lửa màu đỏ phun ra không chừng. Ngọn lửa vừa chạm vào cùng thiên la triền ti lưới lớn, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Một màn xuất hiện, thiên la triền ti liên tiếp đứt đoạn, qua trong giây lát hóa thành tro bụi. Thời khắc này trầm luyện cũng bị thiên la triền ti lưới lớn bao lại. Hắn cảm giác một chút cái kia lưới lớn, không khỏi suy cười lên. Những sợi tơ này tràn đầy oán niệm, hẳn là từ bệnh ma cuốn thân người bệnh trên thân ngưng luyện ra được. Thủy Lân Vương, ngươi phạm vào thật là lớn tội nghiệt. Trầm luyện cười lạnh, thật không tiện. Hồng Liên nghiệp hỏa là tội nghiệt chi hỏa, vừa lúc thiên la triền ti cái này thần thông khắc tinh, theo thiên la triền ti hóa thành cho tàn. Thủy Lân Vương lập tức lọt vào lớn lao phản phệ, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch như tờ giấy, con ngươi bị sợ hãi mai phục. Làm sao có thể, đó là cái gì hỏa diễm, ấu côn lúc nào sẽ ngự hỏa rồi? Thủy Lân Vương trong lòng kinh hãi tới cực điểm, tâm thần thất thủ dưới, Thiên Nhất Thần Thủy cũng một tán loạn mở. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, ấu côn hướng hắn bỗng nhiên đánh tới. Thủy Lân Vương tê cả da đầu. Hộ giá, lão quy quản gia nội tâm sợ hãi, hoảng sợ gào thét. Chúng thủy yêu, nhất là Thủy Lân Vương nuôi dưỡng lính tôm tướng cua, trung thành vẫn có chút, liều chết ngăn ở phía trước. Nhưng mà, đây chẳng qua là chịu chết. Ấu côn đã nhận ra Thủy Lân Vương. Lửa phục thù cháy hừng hực, bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng. Giống, một tiếng lay trời gào thét vang lên. Một phương này thủy vực run rẩy kịch liệt, không gian vỡ ra đến. từng vòng mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng từ ấu côn trong miệng một bắn ra. Hướng về phía trước thủy yêu đại quân cuồn cuộn dũng mãnh lao tới. Kia là hơn vạn đầu lính tôm tướng cua nghe được cuối cùng thanh âm. Thân thể của bọn hắn tại sóng âm cọ rửa hạ nhau nhau nổ tung. Hóa thành từng đoàn huyết nhục pháo hoa. Nhuộm đỏ mảng lớn thủy vực. Lão quy quản gia vừa lúc cũng tại sóng âm đánh tới lộ tuyến bên trên. Hắn không chút nghĩ ngợi. Hiện ra nguyên hình. Hóa thành một đầu cự quy rơi vào nước bùn bên trong. Đem đầu co rụt lại. Cái nháy mắt sau. Trong suốt gợn sóng đánh tới, gió lớn giống như từ hắn mai rùa bên trên thổi qua. Tạch tạch tạch, mai rùa rách, nứt ra. Sóng âm đi qua, lão quy quản gia thò đầu ra. Đầu đều tái rồi, lúc này phun ra một đạo huyết tiễn. Hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Ngay sau đó, ấu côn há miệng hút vào. Những tàn chi kia thịt nát toàn bộ tiến vào hắn trong bụng. Nghiệt xúc, bản vương liều mạng với ngươi. Thủy Lân vương lại là tránh thoát sóng âm tập sát, cũng hiện ra nguyên hình. Khổng lồ hắc thủy huyền xà thân thể cuốn một cái, từng vòng cuốn chặt lấy ấu côn, đem hết toàn lực hung hăng nắm chặt. Không biết tự lượng sức mình, Trầm Luyện cười nhạo một tiếng. Tức giận ấu côn thân thể chỉ có căng phồng lên đến. Lôi cuốn lấy bàng bạc lực lượng bỗng nhiên xung kích trên người hắc thủy huyền xà. Băng băng, hắc thủy huyền xà khổng lồ thân rắn đầu tiên là bị kéo dài. Tiếp lấy liền tại khủng bố tuyệt luôn sức lực hạ liên tiếp đứt đoạn. Gãy thành 7-8 đoạn, ấu côn ăn. Trong nháy mắt đem Thủy Lân Vương thân thể toàn ăn vào bụng. Chỉ còn lại cái đầu rắn trong nước vận đảo quanh. Thủy Lân Vương hồn phi phách tán. Chơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị ấu côn khi bánh ngọt đồng dạng đưa vào miệng bên trong. Cái kia gọi một cái thảm. Bỗng nhiên, đầu rắn bị lực vô hình dẫn dắt. Bay đến ấu côn đỉnh đầu. Thủy Lân Vương trời đất quay cuồng một trận, bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn đi, con ngươi không khỏi hướng vào phía trong hung hăng co rụt lại. Là ngươi, Thủy Lân Vương nhọn kêu đi ra, Trầm Luyện cười ha hả nhìn xem Thủy Lân Vương, dù bận vận ung dung, diễu diễu nói, lão bằng hữu, bản vương mang theo ấu côn trước tới thăm ngươi. Ngươi vì cái gì đột nhiên đối với ấu côn phát động công kích? Ấu côn mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng tính tình lại không nhỏ. Ngay cả bản vương cũng không dám trêu chọc nó đấy. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Bội phục, bội phục. Thủy Lân Vương nghẹn họng nhìn chân chối, triệt để sợ ngây người. Sau một lúc lâu run một cái, bật thốt lên. Là ngươi mang theo ấu côn tới. Trầm Luyện híp mắt mỉm cười, ở trên cao nhìn xuống đầu rắn, lạnh giọng nói, đúng nha, đầu này ấu côn là ta nuôi, ngươi nuôi. Thủy Lân Vương sắc mặt thay đổi, da mặt đang run rẩy, hắn đã bị dọa đến đình chỉ suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy đều là gặp quỷ giống như biểu lộ. Một lát sau, Thủy Lân cung, Thủy Lân Vương đầu rắn bị cất đặt tại một cái trên khay bạc. Lão quy quản gia dưng dưng bưng, mà Trầm Luyện tùy tiện ngồi tại thuộc về hắn trên bảo tọa. Không biết bên ngoài có cái cự đại bóng ma tại bồi hồi. Vương thượng rộng lòng tha thứ, chúng ta nghĩ nhầm ấu côn đột kích, lúc này mới triển khai quân trận nghênh chiến. Vạn vạn không nghĩ tới, đầu này ấu côn là vương thượng nuôi, nguyên lai hết thảy đều là hiểu nhầm mà ni. Thủy Lân Vương một mặt cười nịnh nói, cho dù hắn chỉ còn lại cái đầu rắn, y nguyên không chết được, qua một thời gian ngắn thân thể liền có thể mọc trở lại. Loài rắn tự lành năng lực cái kia là có tiếng cường hãn. Trầm Luyện cười khoát khoát tay. nhấp một hớp quỳnh tương. Mỹ Tư Tư nói, đã tất cả đều là hiểu nhầm, vậy liền này bỏ qua, ai cũng đừng nhắc lại, dừng một chút. Lời nói xoay chuyển, nghe nói đi, thánh các thúc đẩy Lâm ra trước đến thảo phạt bản vương. Ngươi có tiếp vào cái gì chỉ lệnh sao? Nghe xong lời này, Thủy Lân Vương cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Lão quy quản gia lòng bàn chân như nhũn ra, tay run một cái, khay bạc kém chút rời tay. Gặp bọn họ như vậy phản ứng, Trầm Luyện trong lòng sáng tỏ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thủy Lân Vương cảm giác được một tia như có như không sát ý bao phủ tới, trên mặt hiển hiện lớn lao vẻ hoảng sợ, biểu hiện phi thường kiên quyết, liền nói, bản vương thu được sư phụ chỉ lệnh, kỳ thật đó cũng là thánh các mệnh lệnh, mệnh bản vương hiệp trợ Lâm gia thảo phạt vương thượng. Hết chương.